Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, giao dịch. Mọi người ở đây sắp đi đến Tần Phong bên người thời điểm. Tần Phong đột nhiên nhìn về phía Tiết Trấn Cường nói, Tiết Tổng, chúng ta có thể nói chuyện sao? Tiết Trấn Cường lập tức hai mắt tỏa sáng, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tiết Trấn Cường tuy nhiên tại Hà Tây tỉnh cũng coi là phải tính đến xí nghiệp ra. Nhưng là, chính hắn không bình thường rõ ràng. Lấy hắn giá trị con người cùng sức ảnh hưởng. Nếu muốn trở thành Nam Sơn Phẩm Tử Hội quản lý tư cách, hắn còn kém một chút. Dù sao, nếu muốn trở thành Nam Sơn Phẩm Tử Hội quản lý, không chỉ có yêu cầu có chục tỷ trở lên tài phú, còn cần có tại cả nước sức ảnh hưởng, mà hắn kém hoàn toàn là sức ảnh hưởng. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Tần Phong thu hoạch được quản lý tư cách về sau, lập tức bước nhanh hướng Tần Phong đi tới. Dù sao, Tần Phong hiện tại vẫn là hắn Tiết Thị tập đoàn dưới cờ nhân viên. Hắn hoàn toàn có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Giờ phút này, khi mọi người nghe được Tần Phong cùng Tiết Trấn Cường đối thoại, tuy nhiên hướng về Tần Phong bên người đi tới, nhưng rõ ràng đã chậm dần cước bộ, rất lợi hại hiển nhiên. Giờ phút này Tần Phong giống như có lẽ đã làm ra quyết đoán. Tiết Trấn Cường nhanh đi mấy bước đi vào Tần Phong bên người, cười mỉm ôm Tần Phong bả vai hướng về phía mọi người nói, các vị bằng hữu, không có ý tứ a, Tần Phong đâu, là chúng ta Tiết Thị tập đoàn nhân viên, hắn bây giờ muốn cùng ta trước trò chuyện chút, mời mọi người chờ một lát một lát. Nói xong, Tiết Trấn Cường giống như bảo tiêu đồng dạng, che chở Tần Phong đi vào một cái VIP phòng VIP bên trong. Đóng cửa phòng về sau, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn lấy Tần Phong nói, Tần Phong, nơi này tương đối an toàn, có lời gì ngươi cứ nói thẳng đi. Tần Phong nhìn chằm chằm Tiết Trấn Cường nhìn tốt nửa ngày sau, trầm giọng nói, Tiết Tổng, không dối gạt ngài nói đi, ta tiến vào Tiết Thị tập đoàn mục đích hết sức rõ ràng, liền là muốn thu hoạch được ngài trong tay này Minh Đại Hàm Sơn Đại Sư chú giải bản Đạo Đức Kinh. Thật sách cổ, nhưng là ta cũng rõ ràng, sách này ngài xem như chân bảo. Nếu như ta nếu là dùng hôm nay thu hoạch được quản lý tư cách đem đổi lấy ngài sách này, ngài chắc chắn sẽ không đổi. Nhưng là, ta muốn biến báo một chút, ngài có thể hay không để cho ta tận mắt xem xét ngài trong tay cái này sách cổ thật. Chỉ cần ngài nhượng ta nhìn chúng 5 phút đồng hồ, ta hiện tại thu hoạch được cái này Nam Sơn Phẩm Tử Hội quản lý tư cách cũng là ngài. Tần Phong, sau khi nói xong, ánh mắt chân thành nhìn chằm chằm Tiết Trấn Cường. Tần Phong biết, lấy Tiết Trấn Cường sức quan sát, khẳng định sớm liền phát hiện hắn tiến vào Tiết Thị tập đoàn động cơ tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, mà chính mình sớm tối đều là muốn cùng Tiết Trấn Cường ngả bài. Tuy nhiên hắn đã sớm suy nghĩ rất nhiều loại phương thức đến cùng Tiết Trấn Cường ngả bài. Nhưng là hôm nay, khi hắn đột nhiên thu hoạch được cái này Nam Sơn Phẩm Tử Hội quản lý tư cách về sau, hắn đột nhiên ý thức được, đây là một cái phi thường tốt cùng Tiết Trấn Cường ngả bài thời cơ. Đối với hắn mà nói, hắn hiện tại không có gì cả, hắn liền xem như lại như thế nào những Tiết Trấn Cường chú ý cùng thưởng thức, cũng vô pháp đổi được trong tay hắn này sách. Cho nên, cuối cùng muốn đạt được này sách, hắn nhất định phải dựa vào lợi ích, cần nhờ giao dịch. Nhưng liền như là hắn vừa rồi nói, hắn biết rõ Tiết Trấn Cường không có khả năng đem sách này cho hắn. Như vậy hắn hiện tại chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng tư cách này đem đổi lấy xem xét sách cổ bộ mặt thật sự thời cơ. Hắn muốn xác nhận một chút, Tiết Trấn Cường trong tay này sách cùng mình lão ngụ đã từng có được, nhưng là đã cấp cho cái vị kia thư họa đại sư này sách đến cùng có cái gì khác biệt. Nếu là cái này, hai sách nhìn không ra khác biệt quá lớn. Tần Phong đã chuẩn bị nghĩ biện pháp từ cái vị kia thư họa đại sư trong tay lấy này sách. Đến lúc đó dùng này sách đem đổi lấy lão mụ bình an trở về. Tiết Chấn Cường có chút giật mình nhìn qua Tần Phong. Tuy nhiên hắn đã sớm nhìn ra Tần Phong đến Tiết thị tập đoàn toan tính quá lớn. Nhưng lại không nghĩ tới Tần Phong toan tính lại to lớn như thế. Tiết Chấn Cường híp mắt lại nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, chẳng lẽ người cũng đối này Nguyên Triều Bảo tàng cảm thấy hứng thú? Tiết Chấn Cường nói như vậy là thăm dò tiến hành. Tần Phong lắc đầu, nói thẳng ra tình hình thực tế. Tiết Tổng, không dối gạt ngài nói đi. Ta sở dĩ tiến vào Tiết thị tập đoàn là bởi vì mẹ của ta bị người bắt cóc, mà đối phương đối ta đưa ra yêu cầu cũng là để cho ta tiến vào Tiết thị tập đoàn. Thu hoạch được ngài thưởng thức và coi trọng, nghĩ biện pháp cầm tới ngài trong tay này Hàm Sơn đại sư chú giải bản Đạo Đức Kinh thật sách. Cổ, Tiết Chấn Cường có chút chấn kinh nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn vạn lần không ngờ, Tần Phong tiến vào Tiết thị tập đoàn mục đích lại là cái này. Hắn càng khiếp sợ tại Tần Phong thẳng thắn. Cùng hắn nguyện ý dùng quản lý tư cách chỉ đổi lấy sách cổ một chút xem. Tiết Chấn Cường trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu nói. Tốt, Tần Phong, ngươi rất lợi hại thẳng thắn. Ta cũng không gạt ngươi. Ta đối với cái này sách cổ chân thật phi thường trọng thị. Ta còn biết, ngươi cũng đã từng thấy qua nhất chân sách cổ. Ta cũng muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Nếu như ngươi có thể đem trong tay ngươi cái kia thật sách cổ cho ta. Như vậy, ta có thể cho ngươi Tiết thị tập đoàn 30% cổ phần. Ngươi xem coi thế nào? Tần Phong lắc đầu nói. Tiết Tổng, ta cũng không gạt ngươi. Cái kia thật bây giờ không có ở đây trong tay của ta. Cho dù là đến trong tay của ta, ta cũng không có khả năng dùng hắn tới làm giao dịch, mà chính là phải dùng hắn đổi lấy mẫu thân của ta an toàn. Tiết Chấn Cường lập tức minh bạch Tần Phong ý tứ, trầm mặc một lát, nói, tốt a, xem ở ngươi một mảnh vì mẹ chi tâm, ta thành toàn ngươi, quản lý tư cách cho ta. Ta hội rút ra sắp xếp thời gian ngươi thăm một chút sách cổ chân. Bất quá sự tình đầu tiên nói trước, thời gian nào quan sát, thời gian để ta tới xác định, ta hướng ngươi hứa hẹn, sẽ tại trong vòng nửa tháng nhượng ngươi thấy. Tần Phong không có khác nguyên tắc, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hai người nắm chắc tay, Tiết Chấn Cường híp mắt lại mà hỏi, Tần Phong, đã ngươi cái gì đều cùng ta thẳng thắn, như vậy ngươi tiếp tục lưu lại chúng ta Tiết thị tập đoàn chỉ sợ đã không có bất cứ ý nghĩa gì à? Tần Phong lắc đầu, Tiết Tổng, ngài sai, ta hiện tại nhất định phải lưu tại Tiết thị tập đoàn. Tiết Chấn Cường có chút không hiểu, Tần Phong cười khổ giải thích nói, ta tiến vào Tiết thị tập đoàn là bị buộc bất đắc dĩ. Cũng là bắt cóc mẫu thân của ta người đối ta yêu cầu. Cho nên, tại không có cứu mẫu thân của ta trước đó, ta nhất định phải lưu tại Tiết thị tập đoàn, mà lại ta hay là hy vọng thông qua ta nỗ lực đạt được ngài trong tay này sách. Chỉ có như thế, cứu mẫu thân của ta mới là ổn thỏa nhất. Tiết Chấn Cường cười, có chút khinh thường nói, Tần Phong, ngươi đây chính là biết rõ không thể làm mà vì đó à. Ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi là không thể nào thành công. Tần Phong cười khổ nói, ta thủy chung tin tưởng sự do người làm, mà lại xem như nhân tử. Vì cứu mẫu thân của ta, ta nguyện ý nỗ lực ta hết thảy, cho dù là sinh mệnh. Cho nên, Tiết Tổng, ta tin tưởng, ta một ngày nào đó có thể tìm tới một cái ngài tán thành phương án đem đổi lấy ngài trong tay này sách. Tiết Chấn Cường nhìn lấy Tần Phong này nghiêm túc biểu lộ, trong lòng của hắn vẫn còn có chút cảm động. Hắn biết, giờ phút này Tần Phong trong lòng duy nhất ý nghĩ cũng là mẫu thân hắn. Một cái như thế trí nhân cực kỳ hiếu thảo nam nhân. Nhất định là tranh tranh đàn ông. Hiện tại xem ra, nữ nhi của mình Tiết Giai Tuệ coi trọng Tần Phong. Thật đúng là không có nhìn lầm người. Tiết Chấn Cường khinh khẽ gật đầu một cái. Thở dài một tiếng nói. Tốt, Tần Phong, đã ngươi khăng khăng muốn lưu lại. Ta cũng không phản đối. Nhưng mà, Hoành Nguyên Điện Tử ngươi đã không có tất yếu đợi tiếp nữa. Lấy ngươi tài hoa cùng năng lực. Tại Hoành Nguyên Điện Tử đảm nhiệm tiêu thụ đại biểu thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng. Ta dự định an bài ngươi đến Tiết Thị tập đoàn cấp dưới Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn đảm. Nhiệm tiêu thụ giám đốc. Tần Phong có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Tiết Chấn Cường. Tiết Tổng, loại này đề bạt chính là không phải có chút quá nhanh. Tiết Chấn Cường cười, ta là lão bản. Ta tán thành ngươi năng lực, ta muốn đề bạt ngươi còn không phải một câu sự tình. Nói nơi đây, Tiết Chấn Cường biểu lộ lại trở nên ngưng trọng lời. Đương nhiên, ta lần này cho ngươi đi Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên. Ta phái ngươi đi, cũng là có nhiệm vụ muốn bàn giao ngươi. Có nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Tần Phong cau mày nói. Tiết Chấn Cường trầm giọng nói, Tần Phong, nói thật với ngươi đi, tuy nhiên ta hiện tại là Tiết Thị tập đoàn chủ tịch. Nhưng là, ta phát hiện, gần nhất 2 năm này, ta đối Tiết Thị tập đoàn lực khống chế đang giảm xuống. Mà hết thảy này, rất có thể là ta người đệ đệ kia Tiết Chấn Cường cùng cháu ta Tiết Bảo Lâm ở sau lưng quấy phá. Bởi vì bọn họ là Tiết Thị tập đoàn cổ quyền tỷ lệ gần với ta đại cổ đông. Tuy nhiên ta cũng có thể sử dụng lôi đình thủ đoạn bãi bình bọn họ. Nhưng là, làm như vậy sẽ để cho Tiết Thị tập đoàn không gượng dậy nổi. Triệt để biến thành nhị lưu xí nghiệp. Cho nên, vì bảo đảm Tiết Thị tập đoàn tiếp tục mạnh mẽ và phồn vinh, ta nhất định phải áp dụng nước ấm nấu thanh hoa phương thức đến quản thúc bọn họ. Cho nên, ta phái ngươi đi Thiên Nhã đồ trang điểm công ty mục đích hết sức rõ ràng. Ngươi đi qua trọng yếu nhất mục đích là đoạt quyền, chiếm lấy tiêu thụ giám đốc chính thức quyền lực. Chỉ cần ngươi có thể trưởng khống lấy Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn tiêu thụ đại quyền, ta bên này liền có thể từ đó an bài rất nhiều sự tình khác. Từ đó đối Tiết Chấn Cương cha con tiến hành quản thúc. Mà bây giờ, Tiết Bảo Lâm chính là trời Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn phó tổng tài. Toàn bộ công ty trên thực tế là từ hắn đến khống chế. Mà tổng tài Trần Cửu Sương là ta người. Nhưng là, hắn cái này tổng tài ở trên trời Nhã đồ trang điểm công ty quyền lên tiếng cũng không lớn. Bởi vì Thiên Nhã đồ trang điểm công ty từ trên xuống dưới cơ hồ sở hữu trung tầng cùng cao tầng đều là Tiết Bảo Lâm người, mà nhà hay đồ trang điểm công ty là chúng ta Tiết Thị tập đoàn trụ cột tính xí nghiệp một trong. Nếu như này nhà công ty hoàn toàn rơi vào Tiết Chấn Cương cha con trong tay, ta hội lâm vào cực độ bị động cục diện. Tần Phong cau mày nói, Tiết Tổng, tha thứ ta nói thẳng, ta đi qua cũng bất quá là một cái tiêu thụ giám đốc mà thôi. Mà Tiết Bảo Lâm đã là phó tổng tài, lại là đại cổ đông, ta lấy cái gì tư cùng hắn khiêu chiến? Tiết Chấn Cường mà nói, điểm này ngươi không cần lo lắng. Tuy nhiên Tiết Bảo Lâm là phó tổng tài, nhưng dù sao Trần Cửu Sương là tổng tài. Tuy nhiên cha con bọn họ là đại cổ đông, nhưng ta cũng không phải ăn chay. Cho nên, ngươi đi qua về sau, chỉ cần ngươi sở tác sở vi tại xí nghiệp quy tắc cho phép phạm vi bên trong, Tiết Bảo Lâm là không thể nào vận dụng đại cổ đông quyền lực cùng hội đồng quản trị quyền lực cùng đối phó ngươi, nếu không, hắn cũng là đang buộc ta trực tiếp cùng hắn trở mặt. Nói nơi đây, Tiết Chấn Cường vừa cười vừa nói, nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ta có thể cân nhắc, tại cái này đạo đức kinh thật sách cổ vấn đề bên trên, cho ngươi đầy đủ thời gian qua xem cùng nghiên cứu. Ta tin tưởng, cái này đối ngươi cứu mẫu thân ngươi tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nghe được Tiết Chấn Cường cho ra điều kiện này, Tần Phong cười khổ một tiếng, nói, Tiết Tổng, ngươi điều kiện này trực tiếp đánh chúng ta uy hiếp, ta không có bất kỳ cái gì khác lựa chọn a. Tiết Chấn Cường giảo hoạt cười, nói, Tần Phong, nhớ kỹ ngươi chỉ có giúp ta chiếm lấy toàn bộ Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn đại quyền về sau, ta mới có thể đối ngươi hoàn toàn khai phóng sách này nha. Nói chuyện thời điểm, Tiết Chấn Cường liền như là một cái giảo hoạt hồ ly đồng dạng. Ánh mắt bên trong tràn ngập đắc ý. Hắn thấy, Tần Phong là một cái tướng tài, thích hợp xông pha chiến đấu, một mình đảm đương một phía. Nhưng là, mặc kệ hắn như thế nào lợi hại, cũng chỉ có thể thành vì trong tay mình một quân cờ. Tôn Ngộ Không làm sao lộn nhào cũng trốn không thoát Như Lai Phật lòng bàn tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.